trong không khí sinh ra rất nhiều khí tức màu vàng, một đạo uy áp tinh thần hiện ra. Trong nháy mắt màn sáng màu vàng này tự động hạ xuống, rơi vào trong tay Đâu Xuất Cung Trần Động Thiên. Đây chính là pháp phù vàng óng, xen lẫn vô số hào quang thật nhỏ, theo sinh tới diệt, từ diệt lại sinh, ẩn ẩn còn ẩn chứa kim giáp thật nhỏ. Pháp phù này trang nghiêm, thần thánh, cho dù là phù chiếu của ông trời cũng không uy nghiêm như vậy. Vừa nhìn thấy pháp phù này người ta không tự giác sinh ra kính sợ. Trên pháp phù màu vàng này có hai chữ chữ triển cổ, Thái Nguyên. Pháp phù là Thái Nguyên cung Lý Càn Thiên Sư Vinh. Hắn đến, Trần Động Thiên tiếp nhận pháp phù, hoàn toàn hiện ra thần sắc mừng như điên, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Cái gì? Là Lý Càn Thiên Sư Vinh. Đặng Dương vui mừng quá đỗi. Đệ tử ba phái lúc này thần sắc vui vẻ. Đi, Lý Càn Thiên Sư Vinh sắp tới, chúng ta phải nhanh chóng nghênh đón hắn. Trần Động Thiên không nói hai lời, đột ngột từ mặt đất bay lên và đệ tử Đâu Xuất Cung sau lưng cũng mặc kệ, lập tức bay về một hướng. Cùng một thời gian Đặng Dương cũng bay lên. Nhất mạch hàm thiên địa, vận trưởng định Giang Sơn. Âm thanh vang vọng trong thiên địa. Lập tức ầm ầm một tiếng, sâu trong bóng tối một đạo kim quang bỗng nhiên nổ tung. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở phong bạo chi môn. Kim quang này sáng lạ, lúc đầu vẫn còn ngoài trăm dặm, sau đó một lát là cách phong bạo chi môn vài dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, uy áp oanh. Cuồng phong lóe sáng, phong bạo chi môn sinh ra chấn động mạnh mẽ, mọi người kịp phản ứng thì kim quang lóe lên, một đạo khí tức bàng bạc hiện ra trước mặt mọi người. Ông, nguyên khí giữa thiên địa đại loạn, nhấc lên sóng lớn vạn trượng, mỗi người đều cảm giác áp lực khủng bố, đạo kim quang này cuồng bạo không ai có thể chống lại được cả. Đạo khí tức này khinh khủng bá liệt vô song, giống như mặt trời ở trên bầu trời, quan sát thiên địa vạn vật. Rầm rầm rầm, đệ tử tông phái, tán tu, ma đạo, cao thủ hải ngoại tất cả mọi người cảm thấy tim đập mạnh mẽ. Trong tối tăm sinh ra áp lực sợ hãi với đoàn kim quang trước mặt này, cơ hồ muốn quỳ rạp trên đất quỳ bái nó. Hai mắt Lâm Hy híp lại, ý đồ xuyên thấu qua kim quang nhìn qua người trong đó. Cách mấy ngàn trượng đã đủ cho Lâm Hy nhìn rõ ràng chân diện mục của người trong kim quang. Chỉ thấy kim quang khôn cùng tạo thành sóng lớn cuồn cuộn. Trong sóng kim quang có một nam nhân mặc đế bào, mặc mũ miện hoàng giả giống như thiên tử ngồi trên bảo tọa. Tinh quang trong mắt giống như đao kiếm. Trong cơ thể hắn có mây trôi bất định, tản mát hào quang năm màu. Hắn giống như đế vương của nhân gian, văn thần võ tướng bày ra. Chuông nhạc tiếng cười làm bạn sinh ra uy nghiêm mênh mông khôn cùng.